Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 204: Sự chênh lệch của người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ gọi anh về ăn cơm kìa. Khi con đường xung quanh bỗng chốc mở rộng ra hai bên, một đài phun nước hình tròn đứng sừng sững trước mắt, nhìn sang hai bên, giống như những ngôi nhà gạch đỏ ở châu Âu thời Trung Cổ và những tháp chuông đặc trưng của các thành phố ven biển. Dưới ánh hoàng hôn ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, tháp chuông đứng vững không xa, đối diện với lối ra của thị trấn, cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy rõ các vạch và hoa văn trên đó. Kiến trúc cổ kính màu nâu đất rất nổi bật, kim chỉ giờ phát ra một chút ánh sáng xanh, được làm từ chất liệu phát quang, những ngôi nhà hai bên đều được xây dựng theo kiểu vòm chéo. Một mặt hướng về phía mặt trời, một mặt hướng ra biển, tạo thành môi trường sống ấm áp và ẩm ướt vừa phải. Âm thanh lách cách từ gần đó thu hút sự chú ý của họ. Khi nhìn sang bên trái, một cửa hàng treo bạt đỏ, một chiếc lò lớn đang bùng cháy trước cửa, ngọn lửa cháy rực bên dưới, chiếc chụp lò kiểu quả lắc che khuất bên trong. Nhưng những xúc tu khổng lồ thỉnh thoảng vươn lên bên cạnh vẫn khiến họ phải im lặng một chút. Chào mừng quý khách, các bạn mới đến à? Một cậu bé với đôi mắt màu xanh nhạt và tóc vàng xoăn nhỏ từ bên cạnh nhảy tới hỏi. Cậu bé trông chỉ khoảng 10 tuổi, khuôn mặt có chút góc cạnh, khác biệt với người dân chủ tinh, đội một chiếc mũ beret màu vàng nhạt, khi cười lộ ra gương mặt cực kỳ xinh xắn. Còn có một cái má lúm đồng tiền, mặc bộ quần yếm denim màu xanh, kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng, đôi giày da đen bóng loáng, trên lưng là một chiếc túi vải có họa tiết thuyền buồm màu xanh. Trông rất gọn gàng, mọi người không rõ tình hình ở đây, nhưng cũng đoán rằng gia cảnh của cậu bé này chắc chắn không tệ. Bạch Hiển cười hòa nhã, chào cậu nhóc. Cho hỏi ở đây có khách sạn không? Cậu bé gần như lập tức đỏ mặt, nhưng rõ ràng được giáo dục rất tốt. Cậu bé vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào Bạch Hiền. Gọi em là Louis được à? Nhà Aaron có mở khách sạn. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh còn có vài cậu bé cùng độ tuổi, đang núp sau một món đồ trang trí trong cửa hàng. Đôi mắt tò mò và tràn đầy sức sống của họ. Đều có đôi mắt xanh chủ đạo, giống hệt màu của biển cả. Quần áo của những đứa trẻ khác rõ ràng cũ kỹ hơn so với Louis, nhưng cũng toát lên sự gọn gàng. Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, lấy ra một ít kẹo mua ở chính tinh. Được rồi, ai dẫn đường cho bọn anh? Phần thưởng nhận được sẽ là kẹo nhé. Những mẫu kẹo hiếm có đã thu hút sự chú ý của những đứa trẻ này. Mắt Louis sáng lên, vẫy tay gọi một đứa trẻ trong số đó. Nhanh lên Aaron, dẫn khách đến khách sạn. Một cậu bé tóc vàng ngắn lập tức chạy ra, cúi người chào họ. Thưa các quý ông quý bà, tôi sẽ dẫn các bạn đến khách sạn nhà Leslie. Hành động nhanh nhẹn tự nhiên, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này, và rất tự tin về tài sản của gia đình. Bạch Hiển cũng không làm khó họ, đưa kẹo cho cậu bé. Được, thái độ của hắn quá hòa nhã. Vài đứa trẻ cũng lại gần, ríu rít bàn tán về những chuyện gần đây. Nhóm Bạch Hiển âm thầm thu thập được nhiều thông tin, ví dụ như Louis, một người có khí chất lãnh đạo rất mạnh mẽ. Họ là tailor, gia đình mở tiệm may, kiểu dáng rất phổ biến, có cửa hàng ở khắp nơi, thuộc sở hữu gia đình, rất lớn. Là người giàu nhất trong thị trấn. Aaron họ Leslie, nhà có khách sạn duy nhất trong thị trấn. Anh trai của cậu bé sau khi trưởng thành đã chọn đến Lai Nguyên Trấn để mở một chi nhánh. Nghe nói đã có chút danh tiếng, sống rất tốt, thỉnh thoảng còn gửi đồ về nhà. Có một cậu bé tóc đỏ khá trầm lặng, không cao như những đứa trẻ khác, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Tên là Oliver Lusso. Trên mặt có vài nốt tàn nhang, có lẽ vì sức khỏe không tốt, cử động không dũng cảm như những đứa trẻ khác. gia đình cậu bé mở một hiệu thuốc. Cha cậu thậm chí có một nhân ngư làm ngự thú, có thể giúp chữa trị hầu hết các bệnh tật và thương tích. Hôm nay là thứ sáu, họ vừa mới từ trường về, mỗi người đều đói đến mức chóng mặt. Trên đường đã mua không ít đồ ăn, lúc này kết hợp với một ít kẹo và bánh quy mà Bạch Hiển đưa cho. Họ ăn uống rất vui vẻ. Khi đi qua một ngã tư nhỏ, bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng gọi nhỏ. Anh ơi, mẹ gọi anh về ăn cơm rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bậu cửa sổ gác mái có một cô bé khoảng 5-6 tuổi thò đầu ra gọi. Tóc vàng và làn da mềm mại khiến cô trông như một thiên thần nhỏ. Louis do dự nhìn lại, rồi lại nhìn về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển nhịn cười vẫy tay. Các em đều phải về ăn cơm đúng không? Đi đi đi, Louis mím môi, tay đỏ bừng. Vậy em về trước nhé. Em có thể tìm các anh vào ngày mai không? Bạch Hiển gật đầu, anh họ Bạch, đến lúc đó cứ trực tiếp qua đây là được. Một kho thông tin sống động như vậy, sao có thể bỏ qua? Bạch Hiển thầm nghĩ, cũng có thể tìm Úp. Đường Ninh đột nhiên lên tiếng, gương mặt lạnh lùng của hắn rõ ràng không thân thiện như Bạch Hiển, nhưng khí chất ổn trọng cũng thu hút nhiều ánh nhìn của trẻ con, thậm chí còn mang theo chút ngưỡng mộ. Vừa nói ra, vài đứa trẻ lập tức gật đầu, sau đó tản ra, biến mất ở các góc phố. Nhóm Bạch Hiển nhìn về phía Aaron. Sự rời đi của các bạn khiến cậu bé có chút không quen, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần chào họ. Sắp đến rồi, khách sạn 3 tầng phía trước chính là nhà em. Đến trước cửa, tòa nhà màu vàng nhạt làm dịu đi những góc cạnh sắc lạnh, mang theo chút không khí chào đón. Một người phụ nữ trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt đứng ở cửa. Khi thấy Aaron thì nở nụ cười. Aaron, hôm nay em về muộn, mẹ rất lo cho em. Chị ơi, em dẫn khách đến. Aaron giữ một khuôn mặt nghiêm túc, cố gắng làm cho mình trông có vẻ uy nghi hơn. Sự chuyển biến này có lẽ chịu ảnh hưởng từ người đứng đầu trong gia đình. Bạch Hiển nhìn thêm hai lần. Chào các bạn, tôi là Winnie. Chào mừng các bạn đến với thị trấn của O. Winnie nói với giọng điệu vui vẻ. Rất thành thạo mở cửa lớn của khách sạn, bật công tắc trên tường. Bên trong trần nhà treo 12 chiếc đèn chùm hình tròn. Ánh sáng vàng nhạt có thể nhanh chóng khiến người ta thư giãn. Cách bố trí trong nhà giống như một quán rượu. Bên phải cửa ra vào là quầy lễ tân. Có một tủ trưng bày gắn trên tường. Trên một chiếc bàn màu nâu xám có giấy và bút. Một vài cái bàn được đặt làm bàn ăn bên cạnh lối đi sau cửa ra vào. Ở cuối cùng, trước một cái tủ rượu lớn, có hàng chục cái ghế cao. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên từ bên cạnh quầy bar. Cửa sổ kính làm cho ánh sáng trong khách sạn trở nên sáng sủa hơn, khiến cho khách sạn trông rất rộng rãi. Một người đàn ông tóc vàng mặc áo khoác sơ mi nâu đi xuống cầu thang, gật đầu chào họ. Chào mừng đến với O. Ở đây mỗi người mất 500 tinh tệ một đêm, bao gồm thức ăn, nước và điện, còn có thể tự chọn phòng. Bạch Hiển nhìn vào căn phòng đôi tiêu chuẩn sáng sủa, rộng rãi, có internet và phòng tắm đầy đủ trước mắt, rơi vào suy tư. Nói thật, từ khi đến đây, hắn cảm thấy rất mơ hồ về tình hình phát triển ở đây. Nếu như nói đây giống như thời kỳ Trung Cổ, thì nó lại có nhiều thiết kế hiện đại. Nhưng nếu nói là phong cách hiện đại, thì từ bên ngoài nhìn vào lại không giống. Đường Ninh không đi theo hắn lên, nhưng Bạch Hiển nghĩ cũng biết hai người chắc chắn sẽ ngủ chung một phòng. Hắn quay người, đi xuống cầu thang. Đám Đường Ninh đang ở quầy đăng ký gọi món. Có lẽ do ảnh hưởng của môi trường nơi đây, họ nói chuyện có phần cẩn thận hơn, không còn tùy tiện như trước nữa. Ông chủ Leslie có lẽ đã nhìn ra sự ngại ngùng của họ. Vung tay một cái, các bạn là nhóm khách đầu tiên. Hôm nay tôi bao hết đồ uống. Nếu không thích rượu nguyên chất, còn có thể để Winnie pha chế cho các bạn. Aaron bên cạnh rất chăm chỉ lau chùi quầy bar, rồi tự mình chui vào bên trong quầy, chống tay lên quầy nhìn họ. Con cũng có thể, đồ uống có lẽ là hàng xa xỉ đối với người ở đây. Nhưng trong khách sạn này lại có cả tủ đầy, thậm chí có thể còn có hàng tồn. Mấy người nhìn nhau, không nói gì, ngồi ở quầy bar, nhìn vào một loạt giới thiệu phức tạp và tên tiếng Anh. Nhóm Bạch Hiển quyết định từ bỏ. Không cần, Lăng Vị và Chu Ngạn đều rất quen thuộc. Bàn bạc với Winnie, Bạch Hiển tò mò nhìn sang, rồi quay đầu sang bên cạnh. Bạch Quỳnh và Việt Trạch cũng đang nhìn vào danh sách. Động tác không nói là thành thạo, ít nhất cũng có kinh nghiệm. Quay đầu nhìn lại, Rebecca cũng có vẻ như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hai người nhìn nhau, mặt đầy thắc mắc. Đây có phải là thế giới của người lớn không? Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ, giọng nói trầm thấp khiến Bạch Hiển trong lòng dấy lên cảnh giác. Quay đầu nhìn Đường Ninh, cười gì vậy? Mặt nhỏ bướng bỉnh JPG. Đường Ninh khẽ mỉm cười, ôm lấy hắn, chưa từng đi quán bar à? Câu hỏi đầy sự trêu chọc. Bạch Hiển, không, còn anh thì sao? Cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên khiến Đường Ninh nhanh chóng trả lời. Chỉ đi vài lần, cùng với người của các gia tộc khác. Anh không chơi gì cả, chỉ uống hay ngụm rượu thôi. Mong muốn sinh tồn tràn đầy khiến Bạch Hiển không thể nhịn cười. Anh căng thẳng làm gì vậy? Đường Ninh âm thầm thở phào. Không có gì, đến đây tôi dạy em. Nếu muốn uống đồ có ít cồn, thì chọn hàng này. Bạch Hiển được Đường Ninh giới thiệu về nhiều loại rượu trái cây nhìn có vẻ tinh tế và ngon miệng. Rồi chọn nước cam, uống nước trái cây không được à? Bạch Hiển ngây thơ hỏi. Đường Ninh lập tức bị nghẹn lại, đối diện với ánh mắt thờ ơ của Bạch Hiển. Gật đầu, được, không uống rượu thì tốt, rất tốt. Như vậy sau này hắn không cần lo lắng Bạch Hiển đi quán bar sẽ bị người khác chuốc say nữa. Kỹ năng pha chế của Winnie thực sự rất thành thạo. Những động tác hoa mỹ và các loại trái cây trang trí độc đáo khiến cho vẻ ngoài của đồ uống trở nên đặc biệt. Hương vị đậm đà và mùi thơm kỳ lạ nhanh chóng chinh phục được vài người như Bạch Quỳnh. Bầu không khí bỗng trở nên sang trọng. Mọi người đều thích nghi tốt. Món ăn đặc trưng cũng nhanh chóng được mang lên. Hương vị hải sản đặc trưng tỏa ra một mùi ngọt ngào không thể cưỡng lại. Lan tỏa khắp khách sạn. Cách chương.